Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 188 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tử Minh, tên của anh nghe lạ tai quá. Địch Ly Đa nhăn mũi. Tên béo và tên gầy cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Rốt cuộc, chúng cũng chạy thoát khỏi ma trảo của Lâm Tử Minh. Sau khi chúng không còn cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh nữa, biết bản thân mình đã trốn thoát. Giờ phút này đây, chúng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chúng cũng không dám lơ là cảnh giác. Tiếp tục chạy thêm một đoạn khá dài nữa. Khi đã chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn an toàn, chúng mới dừng bước, không ngừng thở dốc. Lúc này đây, trông chúng vô cùng nhếch nhác, đặc biệt là tên gầy. Hiện giờ trên mặt hắn ta lộ rõ dáng vẻ rất khó chịu. Máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau, dính đầy trên mặt hắn ta. Sau khi cắm đầu cắm cổ chạy trốn, hắn có cảm giác giờ phút này đây lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn nổ tung. Hiện giờ rốt cuộc, hắn ta cũng đã vứt bỏ được gánh nặng trong lòng. Sức lực trên người hắn ta như bị hút sạch, cả người trở nên mềm nhũn, sụi lơ ở trên mặt đất. Tình trạng hiện giờ của tên béo nhìn qua có vẻ đỡ hơn tên gầy. Chẳng qua giờ phút này đây, nhìn hắn cũng rất nhếch nhác. Vừa rồi hắn ta bị Lâm Tử Minh ra tay không chút lưu tình. Nếu như hắn ta không nhanh trí móc hai trái bom từ trên người phản kích lại Lâm Tử Minh, khẳng định hắn cũng sẽ có kết cục giống như tên gầy. Hắn cũng ngừng, không tiếp tục chạy trốn nữa, hít từng ngụm khí lớn. Một lát sau, khi hơi thở của hắn đã dần ổn định, mới nghiến răng nghiến lợi, mắng. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt, nhất định ông đây sẽ không tha cho mày. Những lời hắn nói ra, trong giọng nói tràn ngập oán hận và tức giận. Sự hận thù của hắn với Lâm Tử Minh đã lên tới đỉnh điểm, mà tên gầy so với hắn càng đáng sợ hơn. Từ trong kẽ răng, hắn rít ra một câu. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt, ở nơi quỷ quái này, vì một đứa con gái lại dám gây sự với chúng ta, dám cả gan đánh ông đấy tơi bời hoa lá. Đời này nếu như ông đấy không giết được mày, thề sẽ không làm người. Hả ai? Khổ, khổ. Bởi vì hắn ta quá kích động, liền ảnh hưởng tới vết thương. Hắn ho sặc sụa, còn phun ra một ngụm máu tươi. Tên béo vội vàng vỗ trên lưng hắn ta, vận nội khí trên người mình lên trên người hắn, giúp hắn dần ổn định lại. Đừng quá kích động, cậu đang bị thương, không được kích động. Tên béo trầm giọng khuyên nhủ hắn. Người gầy ho sặc sụa rất lâu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình ngày càng khó chịu, đồng thời sự hận thù của hắn ta đối với Lâm Tử Minh càng thêm sâu. Sau khi hô hấp của hắn trở nên thông thuận hơn, hắn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, nói: chúng ta đã đánh giá thấp cái tên đó, không ngờ tới thực lực của anh ta lại khủng bố như vậy. Tôi đoán thực lực hiện giờ của anh ta ngang ngửa với Tiêu Gia Vương. Tên béo nghe thấy lời nhắc nhở này của tên gầy, hắn trầm mặc rất lâu. Hắn phải thừa nhận, mặc dù hiện giờ hắn đã thoát khỏi ma trảo của Lâm Tử Minh, nhưng giờ phút này đây nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Nếu như vừa rồi không phải hắn ta phản ứng nhanh, phòng chừng hắn đã phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh rồi. Tôi phải thừa nhận rằng thực lực của Lâm Tử Minh thật sự rất khủng bố. Hai chúng ta liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vừa rồi anh ta chưa vận dụng hết sức lực trên người. Tôi tán thành với ý kiến của cậu, thực lực của anh ta và Tiêu Gia Vương là cùng cấp bậc. Tên béo trầm giọng nói, bất chợt nhớ tới điều gì đó, hắn ta lại nghiến răng nghiến lợi, nói: vốn dĩ tôi còn cho rằng trong cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, Tiêu Gia Vương chính là mối uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần hai huynh đệ chúng ta liên thủ với nhau, khẳng định có thể đoạt được một ít bí cảnh. Nhân cơ hội đó có thể đột phá thành cao thủ thần thông cảnh, có thể tiêu diêu tự tại tung hoành ngang dọc trên trái đất. Không ngờ tới đột nhiên lại lòi ra tên Lâm Tử Minh ngáng đường. Đệt. Chỉ cần nghĩ tới Lâm Tử Minh, hắn lại cảm thấy sầu não. Chúng đã đắc tội với Lâm Tử Minh, hiện giờ chỉ cần chúng đụng phải Lâm Tử Minh, khẳng định anh ta sẽ ra tay xử tử chúng. Mặt mày tên gầy cũng trở nên ủ rột, thậm chí hắn ta còn tự tặng cho mình một bạt tai, ăn năn hối hận, nói: nếu như tôi biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, tặng cho tôi thêm 10 lá gan nữa, tôi cũng sẽ không có ý đồ xấu xa với cô gái đó. Tên béo không tán thành với ý kiến của hắn, lắc đầu nói: Cậu không được nói ra những lời như vậy. Tốt xấu gì, hai chúng ta cũng là siêu cấp cao thủ, còn vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng Phong Tiên. Chúng ta không thể hèn nhát mà dè chừng Lâm Tử Minh, quẳng hết nhuệ khí trên người. Hiện giờ, cậu có cách nào không? Chúng ta đã đắc tội Lâm Tử Minh. Cách ngày bí cảnh được mở ra chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Lần sau, nếu như chúng ta gặp lại Lâm Tử Minh, tôi dám chắc rằng anh ta sẽ không buông tha cho chúng ta. Chỉ sợ bí cảnh không đoạt được tới tay, lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Ai... Vẻ mặt hắn sầu não, thốt ra những lời như vậy. Hai mắt tên béo liếc ngang liếc dọc, trong mắt lộ ra vẻ già hoạt. Hắn nói, đương nhiên là có, nhưng chủ ý này không phải là đánh chia người Lâm Tử Minh. Chúng ta có thể dùng kế sách đuổi hổ nuốt sói. Tên gầy mồ mịt hỏi lại, kế sách đuổi hổ nuốt sói là sao? Trước khi tiến vào bí cảnh, theo quan sát của tôi biết được sư đệ của Tiêu Gia Vương là Cung Xuân Thu. Rõ ràng là hắn ta tỏ vẻ đối địch với Lâm Tử Minh. Lần này nếu như hai người họ gặp nhau, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó khiến hai người đó xảy ra xích mích với nhau. Cung Xuân Thu lại không phải đối thủ của Lâm Tử Minh. Một khi Cung Xuân Thu bị Lâm Tử Minh giết chết, cậu nghĩ xem Tiêu Gia Vương sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Sau khi nghe thấy những lời tên béo nói, vẻ mặt tên gầy tràn đầy hứng khởi nói, khẳng định Tiêu Gia Vương sẽ không buông tha cho Lâm Tử Minh. Đích thần Tiêu Gia Vương ra tay giải quyết Lâm Tử Minh, khẳng định anh ta chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Tới lúc đó, chúng ta sẽ thừa cơ hội đục nước béo cò. Nói không chừng người chiến thắng cuối cùng lại là chúng ta cũng nên. Ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích, sảng khoái cười phá lên. Không ngờ tới lại đụng phải vết thương trên người hắn, khiến hắn ta kêu gào thảm thiết. Tên béo gật đầu nói, đúng vậy, bước tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm Cung Xuân Thu. Sau đó hai người bọn chúng tiếp tục thảo luận tỉ mỉ kế sách tiếp theo nên làm gì. Sau khi hai người thảo luận xong, chúng đều có chung một nhận định. Chúng đều biết Cung Xuân Thu, hiểu rõ tính cách của Cung Xuân Thu, biết rõ hắn ta là người nóng nảy, khẳng định rất dễ dàng khiến Cung Xuân Thu xảy ra xích mích với Lâm Tử Minh. Một khi kế sách của chúng thành công, chúng chỉ cần ngồi ở một chỗ làm ngư ông đắc lợi. Này anh thật sự không giống như đám người đó hay sao? Ở phía Lâm Tử Minh bên này, khi anh chuẩn bị xoay người rời đi, thì Địch Lê Đa lại tiếp tục giữ anh lại. Trong mắt cô ta tràn ngập vẻ hiếu kỳ nhìn anh. Cô ta là người địa phương của thế giới này. Hai mắt cô ta không giống với những người sống ở trên trái đất. Trong mắt cô ta có một thứ ánh sáng rất thần kỳ, thật sự hấp dẫn người đối diện. Lâm Tử Minh nói, vậy cô cảm thấy tôi là người như thế nào? Cô ta ngập ngừng rất lâu, sau đó mới phát biểu ý kiến của mình. Tôi thấy anh không giống những người đó, anh không phải người xấu như chúng. Lâm Tử Minh cười nói với cô ta. Cô nên về nhà đi, đừng để người nhà phải đợi lâu mà lo lắng cho cô. Nói xong những lời đó, anh định rời đi ngay lập tức. Nhưng Địch Lida lại cố chấp giữ anh lại. Này anh, quần áo trên người anh đều rách hết rồi, lẽ nào anh vẫn muốn mặc như vậy hay sao? Lâm Tử Minh cúi đầu nhìn, nhận ra quần áo trên người quả thật đã trở nên nát bét bởi vì lần giao đấu vừa rồi với hai tên đó, mà hiện giờ anh chẳng khác gì tên ăn mày. Chuyện này chính là nỗi buồn phiền lớn nhất của những siêu cấp cao thủ, bởi vì khi chiến đấu, sức lực trên người họ phát ra có uy lực chiến đấu rất khủng bố. Thường thì mỗi khi họ chiến đấu xong, quần áo trên người đều sẽ nát bươm, đôi khi còn xuất hiện những tình huống lúng túng hơn hiện giờ nữa. Anh liền đưa ra quyết định, đợi tới khi anh về lại trái đất, anh sẽ nói với đám người Hàn Kim Long để họ tìm cách chế tạo ra những bộ quần áo có thể kháng lại các tác động bên ngoài, giúp anh mỗi khi chiến đấu không gặp phải những tình huống lúng túng như hiện giờ nữa. Không sao, tôi sẽ tìm đồ che chắn là được rồi, Lâm Tử Minh nói. Nhưng những lời Địch Lị Đa nói ra tiếp theo lại khiến anh cảm thấy rất kinh ngạc. Dáng người anh trai của tôi cũng tương tự anh, anh có thể lấy quần áo của anh trai tôi mặc cũng được. Lâm Tử Minh ngạc nhiên ồ lên một tiếng, anh tỏ vẻ nghi hoặc nói với Địch Lê Đa. Lẽ nào cô không sợ tôi? Dù sao tôi cũng được coi là người của thế giới khác, tới xâm lấn thế giới này của mấy người. Địch Lê Đa thấy anh hỏi như vậy, cô ta cẩn thận ngẫm nghĩ rồi đáp lại anh. Trực giác mách bảo tôi, anh hoàn toàn không giống với những kẻ đã từng tới xâm lấn thế giới này. Hơn nữa, anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ nhỏ tới lớn, tộc trưởng luôn căn dặn với tôi rằng nếu như được người khác giúp đỡ thì người đó chính là ân nhân của mình. Có ơn thì nhất định phải báo. Nếu như có ơn mà không báo, sau khi chết sẽ không được thần linh che chở, linh hồn sẽ không được siêu thoát, kiếp sau sẽ không được đầu thai làm người, sẽ phải nhận một kết cục rất thảm. Cô ta nghiêm túc nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn tỏ vẻ thành kính, quỳ gối trước mặt anh, thành khẩn nói. Lâm Tử Minh chứng kiến hành động này của cô ta, trong lòng anh cảm thấy rất xúc động. Anh thấy tâm hồn của Địch Ly Đa rất thuần khiết, không chỉ riêng mình Địch Ly Đa, anh cho rằng tất cả người dân địa phương ở nơi đây đều như vậy, họ hoàn toàn không giống với những người sống ở trên trái đất. Hiển nhiên là trong lòng Lâm Tử Minh đã bị sự thuần khiết đó khiến cảm động. Anh do dự một lúc, sau đó mới gật đầu đồng ý. Được, vậy làm phiền cô rồi. Tuyệt quá, rốt cuộc anh đã nhận lời rồi. Địch Ly Đa hào hứng nói. Sau đó cô ta tiến lên, nắm lấy tay của Lâm Tử Minh, lôi kéo Lâm Tử Minh đi về phía trước. Lâm Tử Minh bị hành động này của cô dọa sợ, hỏi. Cô làm gì thế? Sao cô lại nắm tay tôi? Địch Ly Đa tỏ vẻ mờ mịt hỏi anh. Giờ anh đã là bạn của tôi rồi, tôi dẫn anh về nhà. Sao vậy? Anh không muốn hả? Lâm Tử Minh cạn lời, bất đắc dĩ nói. Lẽ nào mọi người ở đây không nói với cô, nam nữ thụ thụ bất thân hả? Nam nữ thụ thụ bất thân có nghĩa là gì? Địch Ly Đa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi anh. Được rồi, nhìn thấy biểu hiện của cô, Lâm Tử Minh biết chỗ này của họ hoàn toàn không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân. Tay anh bị bàn tay non mềm ấm áp của Địch Ly Đa nắm, khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, từ trên người Địch Ly Đa tỏa ra một mùi hương thơm khiến người ta rất dễ chịu. Chẳng qua Lâm Tử Minh vẫn không muốn lợi dụng cô. Anh rút tay mình ra, nói. Theo tôi, cô nên về nhà lấy quần áo rồi đưa cho tôi mặc cũng được. Nếu như tôi đi cùng cô, khẳng định sẽ gây phiền phức cho cô. Địch Ly Đa nghĩ, thấy lời anh nói cũng có lý. Nhưng đối với việc Lâm Tử Minh né tránh sự đụng chạm của cô, trong lòng cô cảm thấy rất hụt hẫng. Ở trong nhận thức của cô vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh bởi vì ghét cô cho nên mới làm ra hành động như vậy. Được, vậy anh đứng ở trước nhà tôi đợi tôi. Dù sao đi hết con đường này là tới nhà tôi rồi. Được. Họ đi dọc theo con đường hết một tiếng đồng hồ. Quả nhiên, liền nhìn thấy một thành trì nhỏ. Cũng không thể gọi đó là thành trì, bởi vì nơi này chẳng khác gì một bộ lạc. Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền biết ở chỗ này có rất ít người sinh sống, gộp tất cả lại chắc cũng chỉ được 2.000 người mà thôi. Quy mô thành trì của nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với những thành trì mà anh từng gặp qua. Địch Ly Đa, em cầm quần áo của anh đi đâu vậy? Một người đàn ông cao to gọi với theo Địch Ly Đa. Anh ta chính là anh trai của Địch Ly Đa. Địch Ly Đa hơi sốt sắng nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường. Cô nói, anh, em mang quần áo của anh đi giặt. Nói xong, cô liền thẳng thừng rời đi. Chỉ trong nháy mắt, cô đã chạy tới chỗ hẹn với Lâm Tử Minh. Thấy Lâm Tử Minh vẫn đợi cô ở đó, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy vóc dáng cao gầy và khí chất nho nhã trên người anh tỏa ra, không hiểu vì sao cô cảm thấy anh rất quyến rũ. Hơi thở nam tính trên người anh tỏa ra khác xa so với những người đàn ông trong bộ lạc của cô. Cô vội vã lắc đầu, cố gắng quẳng đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô vội vàng bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, đưa áo cho anh. Quần áo đây, anh mặc thử xem có vừa hay không. Lâm Tử Minh nhìn quần áo trên tay cô. Quần áo trên tay cô được làm từ da thú kết hợp với vải lanh, mặc vào nhìn chẳng khác gì người hoang dã. Anh cảm thấy chuyện này rất thú vị. Từ trước tới nay, anh chưa từng mặc qua những trang phục như vậy bao giờ. Điều đáng nói là quần áo này nhìn qua thật sự rất chắc chắn, hiển nhiên là không dễ dàng bị xé rách. Anh tò mò hỏi, quần áo của cô được làm từ chất liệu gì vậy? Địch Ly Đa tỏ vẻ tự hào nói, đây là bí mật của bộ lạc tôi. Bộ lạc tôi may vá quần áo rất giỏi, những bộ lạc khác đều thích quần áo của chúng tôi làm ra. Lẽ nào anh không thích hả? Ngược lại, anh rất thích bộ quần áo này. Lâm Tử Minh lắc đầu. Sau đó anh bắt đầu mặc quần áo. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra Địch Ly Đa vẫn còn đứng ở chỗ này. Anh liền vội vàng dừng tay lại, nhìn Địch Ly Đa. Rốt cuộc Địch Ly Đa cũng phản ứng lại, cô xấu hổ quay mặt rời đi. Lâm Tử Minh thật sự không biết phải nói gì, bởi vì Địch Ly Đa thật sự không có khái niệm trai gái khác biệt. Chẳng qua anh cũng không phải là người hay ngại ngùng. Anh bước tới phía sau cây đại thụ, nhanh chóng thay quần áo mới. Sau khi mặc vào xong, anh thấy bộ quần áo này rất vừa vặn với mình. Hơn nữa, mặc vào còn thấy rất thoải mái. Quả nhiên là Địch Lê Đà không hề nói khoác. Quần áo của bộ lạc của cô làm ra thật sự rất xuất sắc. Mặc có vừa không? Địch Lê Đà đợi một lúc, sau đó cất tiếng hỏi anh. Lâm Tử Minh gật đầu, nói. Vừa khít. Địch Lê Đà liền nhanh chóng xoay người lại. Thấy Lâm Tử Minh trong bộ trang phục đó, liền trợn tròn mắt nhìn anh. Trong mắt cô lóe sáng, hai má ửng hồng. Lâm Tử Minh mặc bộ trang phục này thật sự rất đẹp. Cứ như vậy, cô ta không hề coi Lâm Tử Minh là người xâm lấn thế giới của họ. Giờ phút này đây, trông anh chẳng khác gì những người dân địa phương ở nơi đây. Sao vậy? Lẽ nào không đẹp sao? Lâm Tử Minh cúi đầu nhìn, phát hiện ra bộ quần áo này khác hẳn với những bộ quần áo anh thường mặc. Đặc biệt là quần áo ở nơi này hoàn toàn không có cách nào che kín phía dưới. Hiển nhiên là ý tưởng này nhằm phô diễn bản lĩnh của đàn ông. Không, không, anh mặc vào trông rất đẹp trai. Địch Lệ Đà liền vội vàng phủ nhận, ánh mắt của cô dán chặt trên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười nói. Cảm ơn cô, trời đã tối rồi, cô mau về đi, đừng để người nhà phải lo lắng. Địch Lệ Đà hỏi. Vậy còn anh? Tôi sao? Lâm Tử Minh đáp. Tôi tới thế giới của các cô để tìm một số thứ, tìm xong tôi sẽ rời khỏi đây. Thật không? Trong lòng Địch Lê Đà cảm thấy mất mát. Giờ phút này đây cô ta hơi kích động, muốn mời Lâm Tử Minh tới bộ lạc của cô làm khách. Thế nhưng cô biết, nếu như người trong bộ lạc phát hiện ra Lâm Tử Minh, biết người dẫn anh vào bên trong bộ tộc của cô, thì tai họa khẳng định sẽ ập xuống đầu cô. Người trong bộ tộc của cô khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Tử Minh nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh cười nói. Tốt nhất là tôi không nên tới làm khách trong bộ tộc của cô, tránh gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng anh vừa dứt lời, mày của anh liền nhíu lại. Bởi vì giờ phút này đây, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bộ lạc của Địch Lê Đà. Là tiếng đao, kiếm chạm vào nhau, dường như bên trong đang xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, tiếng động phát ra rất lớn, rõ ràng là bên trong đã xảy ra xô xát với nhau. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, dựa vào thính lực của Địch Lê Đà, cô hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Tử Minh cau mày, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh ghét mình, trong lòng thấy buồn bã. Được rồi, nếu như anh đã có quyết định, tôi cũng không níu kéo anh nữa. Nói xong câu này, Địch Lê Đà cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đột nhiên, Lâm Tử Minh lên tiếng. Hình như bộ lạc của cô xảy ra chuyện, tôi nghe thấy có tiếng xô xát. Bình thường bên trong bộ lạc thường xảy ra tranh đấu nội bộ hả? Đối với câu hỏi này của Lâm Tử Minh, Địch Lê Đà thấy lạ. Cô lắc đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo, nói. Không thể nào, mọi người trong bộ lạc của tôi rất đoàn kết. Từ trước tới nay chưa từng xảy ra tranh chấp nội bộ. Mọi người trong bộ lạc đều coi nhau như người nhà. Nhưng bộ lạc ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược. Người trong bộ lạc đó đều là người xấu, thường ăn hiếp những người trong bộ lạc của tôi. Đang nói hăng say, đột nhiên cô ngừng lại, chợt nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt cô hoảng hốt, nói. Không xong rồi, khẳng định là đám người của bộ lạc tà ác lại chạy tới chỗ này kiếm chuyện, bộ lạc vô nhân tính đó, tôi sẽ liều mạng với chúng. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, đại khái anh cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tiếng động đang phát ra, khẳng định là được tạo ra từ cuộc xô xát giữa hai bộ lạc. Hơn nữa, tiếng động phát ra không hề nhỏ. Nhìn thấy phản ứng của Địch Lê Đà, rõ ràng là giữa hai bộ lạc với nhau có sự hận thù rất sâu sắc. Thấy vậy anh liền hỏi. Vì sao bộ lạc tà ác đó lại ăn hiếp bộ lạc của cô? Địch Lê Đà tức giận đáp. Bởi vì những người trong bộ lạc của tôi có tay nghề may vá rất giỏi, đám người của bộ lạc tà ác đều là người xấu, ỷ vào bản thân mình mạnh mẽ, thường xuyên tới bộ lạc của tôi để cướp bóc. Chúng đều rất đáng ghét, không chỉ cướp quần áo, chúng cướp bóc mọi thứ trong bộ lạc của tôi, thậm chí còn cưỡng bức những cô gái trong bộ lạc. Nói tới đây, Địch Lê Đà liền nghiến răng nghiến lợi. Nhìn biểu hiện của cô, có thể thấy được sự oán hận sâu sắc đối với đám người trong bộ lạc tà ác. Đúng lúc này, tiếng động phát ra càng ngày càng lớn, động tĩnh bên trong càng trở nên rõ ràng hơn. Hiển nhiên là xảy ra xô xát rất lớn. Giờ phút này đây, Địch Lì Đà cũng nghe thấy tiếng động bên trong phát ra. Vẻ mặt của cô lại lần nữa thay đổi. Cô cắn chặt môi, nói: "Tôi phải quay về bộ lạc đây. Tạm biệt anh." Nói xong, cô liền xoay người, chạy thẳng một mạch về phía bộ lạc. Lâm Tử Minh đắn đo suy nghĩ, sau đó anh quyết định đuổi theo. Thông qua âm thanh phát ra, anh biết bộ lạc của Địch Lì Đà đang ở thế hạ phong. Hiển nhiên là bộ lạc của Địch Lì Đà hoàn toàn không có cách nào đánh thắng bộ lạc tà ác. Anh mượn quần áo của Địch Lì Đà, nên anh phải giúp họ. Anh nói với cô đang chạy ở đằng trước: "Cô chờ tôi với, tôi sẽ đi cùng cô." Địch Lì Đà nghe thấy lời này của anh, phản ứng đầu tiên của cô là rất ngạc nhiên, sau đó cô liền lắc đầu từ chối. "Anh từ đó cũng vô dụng, người của bộ lạc tà ác đều cao to cường tráng, anh không giúp được chúng tôi đâu." Lâm Tử Minh cười nói: "Không sao, tôi cũng muốn tới đó xem thử." Hiện giờ, Địch Lì Đà đang bồn chồn lo lắng, thấy thái độ kiên quyết của Lâm Tử Minh, cô không tiếp tục ngăn cản anh nữa, gật đầu đồng ý, sau đó liền hoảng hốt chạy về phía bộ lạc. Càng tới gần bộ lạc thì âm thanh phát ra càng trở nên rõ ràng hơn, đồng thời nhìn thấy những gì đang diễn ra. Hiển nhiên là trận chiến giữa hai bộ lạc đã bắt đầu được một lúc rồi. Hơn nữa, hiện giờ bộ lạc của cô đang ở thế hạ phong, mọi người trong bộ lạc đều bị thương. "Inda, đồ xấu xa, bộ tộc của chúng tôi đã cấm cho cậu nhiều quần áo như vậy rồi, vì sao mấy người lại còn tiếp tục tới đây ăn hiếp chúng tôi nữa?" Một người đàn ông trung niên ở trong bộ lạc tỏ vẻ tức giận, hướng về phía người đàn ông đầu chọc dáng người cao to trách móc. Tên đầu chọc cao hơn 2 mét, trên tay hắn ta còn cầm một cây gậy sắt. Cây gậy sắt đó vừa thô lại vừa to, kích thước phải to hơn đùi người lớn, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, cơ bắp trên người hắn ta cuồn cuộn, chứng tỏ sức lực trên người hắn ta rất khủng bố. Hắn ta chính là thủ lĩnh của bộ lạc tà ác. Hiện giờ hắn ta tỏ vẻ khinh thường, liếc nhìn toàn bộ mọi người trong bộ lạc của Địch Lì Đà một lượt. Trong mắt hắn ta thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với mọi người trong bộ lạc của Địch Lì Đà. Hắn tỏ vẻ hùng hăng, hống hách nhìn họ. "Năm nay, các người phải cống gấp đôi số lượng quần áo cho bọn tao. Số quần áo lúc trước mấy người cống không đủ dùng." Tên đầu chọc Inda dùng ngôn ngữ địa phương hống hách nói ra những lời đó. Bởi vì hắn dùng tiếng địa phương cho nên Lâm Tử Minh nghe không hiểu. Nhưng Địch Lì Đà sau khi nghe xong những lời của hắn liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người đúng là lòng tham không đáy. Hàng năm, bộ lạc của chúng tôi đều cống một số lượng quần áo lớn cho các người, nhưng các người lại cảm thấy không thỏa mãn. Hiện giờ còn muốn được cống với số lượng gấp đôi. Lấy đâu ra nhiều quần áo như vậy mà cống cho các người?" Giờ phút này đây, Lâm Tử Minh đã hiểu, đám người đó đúng là được voi đòi tiền. Đám người này ỷ mạnh ăn hiếp yếu. Chuyện như thế này đương nhiên là ở chỗ nào cũng có thể xảy ra. "Lẽ nào bộ lạc của cô chưa từng liên kết với các bộ lạc khác chống lại chúng hay sao?" Lâm Tử Minh ngạc nhiên hỏi. Địch Lì Đà lắc đầu nói: "Chưa từng, đám người của bộ lạc tà ác rất mạnh, không có bộ lạc nào dám đắc tội với chúng." Lâm Tử Minh không nói gì, dựa vào tình hình lúc này, anh có thể biết được, đúng là thực lực của bộ lạc tà ác rất mạnh, mạnh hơn gấp nhiều lần so với bộ lạc của Địch Lì Đà. Không nói tới những người khác, chỉ cần một tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác đã có thể quét sạch mọi người trong bộ lạc của Địch Lì Đà. Những người dân địa phương của thế giới này không biết võ, thế nhưng bởi vì môi trường sống không giống với thế giới mà anh sống, cho nên vóc dáng của những người địa phương sống ở thế giới này, người nào người nấy đều cao to lực lưỡng. Thực lực của tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới tiên thiên ở trên địa cầu, mà những người trong bộ lạc của Địch Lê Đa rõ ràng không có cách nào chống lại hắn. "Chúng tôi lấy đâu ra nhiều quần áo như vậy chứ? Inda, mày đừng ăn hiếp người quá đáng. Tất cả quần áo trong bộ lạc của chúng tôi làm ra đều đã cấm cho mấy người rồi." Người đàn ông trung niên hình như là thủ lĩnh của bộ lạc này, tay ông quặn chặt thành nắm đấm, tức giận trừng tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác. Những người còn lại trong bộ lạc cũng rất tức giận, thế nhưng họ lại không dám nói ra những suy nghĩ thật trong lòng của mình với đám người của bộ lạc tà ác, bởi vì có quá nhiều người đã phải bỏ mạng trên tay của chúng. Những người đó đều là người thân của họ, hơn nữa họ đều là những thanh niên trai tráng trong bộ lạc. Hiện giờ những người đang có mặt ở đây phần lớn đều là phụ nữ, trẻ em và người già, hoàn toàn đối lập với những người của bộ lạc tà ác. Tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác vặn cổ, trên môi hắn nở nụ cười xấu xa, nói: "Ta mặc kệ mấy người, số lượng quần áo cống năm nay phải gấp đôi. Nếu như các người không làm được, tao sẽ không chút do dự mà cướp bóc toàn bộ quần áo trên người các người." Sự hống hách của hắn khiến toàn bộ người trong bộ lạc đều tức giận, đặc biệt là những thanh niên có mặt ở đây. Lúc này đây, sự tức giận đang thiêu đốt họ. Họ cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác, muốn liều mạng với hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới sự khủng bố của hắn, họ lại không dám manh động. Đúng lúc này, một ông già trong số những người đang có mặt ở đây bước lên, thấp giọng nói: "Tôi van nài thủ lĩnh, thật sự là quần áo trong bộ lạc của chúng tôi đều đã cấm cho các người rồi, hiện giờ không còn quần áo nữa, xin thủ lĩnh hãy buông tha cho chúng tôi." Nói xong, ông lão đó run rẩy hướng về phía tên thủ lĩnh quỳ gối. Mọi người ở trong bộ lạc nhìn thấy ông như vậy đều cảm thấy trong lòng chua xót. Địch Ly Đa cũng nhìn thấy, cô hét lớn: "Bố!" Mọi người đều quay mặt nhìn sang, đặc biệt là đám người của bộ lạc tà ác. Khi chúng nhìn thấy Địch Ly Đa, trên mặt đều lộ rõ vẻ phấn khích. Trong số đó, phải kể tới tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác. Hiện giờ ánh mắt của hắn sáng như sao, nhìn hắn lúc này đây chẳng khác gì sói đói nhìn Địch Ly Đa chòng chọc. Ánh mắt của hắn ta không có cách nào rời khỏi người cô. Theo cảm nhận của hắn, hắn thấy Địch Ly Đa thật sự rất xinh đẹp, vóc dáng của cô rất nóng bỏng, thuộc gu mà hắn yêu thích. Địch Ly Đa nhìn thấy ánh mắt như sói đói của tên thủ lĩnh bộ lạc tà ác nhìn mình, cảm thấy rất ghê tởm, hùng hăng chừng hắn, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh ông lão, nhanh chóng đỡ ông đứng dậy. "Bố, bố không phải hạ mình quỳ lại đám người xấu xa này, bọn chúng lòng tham vô đáy. Sau khi bọn chúng chết đi, khẳng định sẽ không được thần linh phù hộ. Đại địa chi thần khẳng định sẽ trừng phạt chúng, khiến chúng không thể siêu thoát." Khi cô nói ra những lời này, trong giọng nói của cô tràn ngập oán hận. Thế nhưng khi ông lão nghe thấy những lời này của cô, liền tỏ vẻ hoảng hốt, nhanh chóng che miệng của Địch Ly Đa, nói: "Địch Ly Đa, con đang nói nhăng nói cuội gì đó? Chỗ này không có chuyện của con nhanh chóng trốn vào trong đám người đi." Ở trong thế giới này, tất cả những người sống ở đây đều thờ phụng đại địa chi thần. Họ vẫn luôn tin tưởng rằng sau khi chết đi sẽ được đại địa chi thần ôm ấp. Đây chính là tín ngưỡng của họ. Ngay cả đám người của bộ lạc tà ác cũng tin tưởng những điều này. Điều ác độc nhất ở chỗ này chính là nguyền rủa người nào đó sau khi chết đi sẽ không được đại địa chi thần ôm ấp. Đây là chuyện là bất cứ người nào cũng sợ. Quả nhiên, sau khi nghe xong những lời đó của Địch Ly Đa, vẻ mặt của toàn bộ đám người của bộ lạc tà ác đều trở nên rất khó coi. Chúng tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Địch Ly Đa. Ánh mắt chúng nhìn cô, chỉ hận có thể giết chết Địch Ly Đa ngay lập tức. "Cô nhóc, mày dám nguyền rủa bọn tao, xem ra mày chán sống rồi." Tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác thẹn quá hóa giận. Những người khác của bộ lạc tà ác cũng tức giận không kém. Chúng vung vũ khí trong tay lên, hướng thẳng về phía Địch Ly Đa, muốn trừng phạt Địch Ly Đa. Địch Ly Đa dù sao cũng chỉ là cô gái chân yếu tay mềm. Khi gặp phải tình huống như vậy, đương nhiên là sẽ hoảng hốt. Vẻ mặt của cô trở nên trắng bệch, hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Ông lão vội vàng đứng lên, che chắn ở trước người cô, nói: "Xin thủ lĩnh đừng để ở trong lòng, Địch Ly Đa chỉ nói đùa thôi, con bé không hề có ý định nguyền rủa mấy người. Cầu xin ngài đừng chấp nhặt với nó, mong ngài hãy tha cho nó." Tên thủ lĩnh hung hăng chừng ông: "Buông tha cho cô ta, đó là điều không thể nào xảy ra. Con nhóc chết tiệt này lại dám nguyền rủa tao và người trong bộ lạc của tao. Đương nhiên là tao sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho nó." Sau đó, hắn ta liền hùng hổ bước tới gần Địch Ly Đa, nắm chặt lấy quần áo trên người cô, nói: "Con nhóc thối tha, mày mau ra đây cho tao." Động tác của tên thủ lĩnh bộ tộc tà ác rất thô bạo, phối hợp với dáng người cao to của hắn đều trở thành sự uy hiếp lớn đối với những người đang có mặt ở đây. Giờ phút này đây, Địch Ly Đa cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng từ trên người tên đó phát ra. Cô muốn lùi về phía sau chạy trốn, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào di chuyển. Lâm Tử Minh thấy những gì đang diễn ra, đương nhiên anh sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Khi anh đang chuẩn bị tiến lên giải cứu Địch Ly Đa, thì đúng lúc này có một người đàn ông đứng ở phía sau cô bước lên. Trên tay anh ta còn cầm một cái rìu lớn, hùng hăng chém thẳng về phía tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác, còn lớn tiếng quát: Mày dám bắt nạt em gái của tao, tao sẽ giết chết mày. Mọi người thấy như vậy thì rất ngạc nhiên. Hiển nhiên là họ không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ngay cả tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác cũng bị dọa cho sợ, vội vã lùi về phía sau. Hắn cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Hắn biết người thanh niên này chính là mối nguy của hắn. Hắn đành phải tạm thời buông tha cho địch Lida, vội vã lùi về sau. Người thanh niên trai tráng đó chính là anh trai của địch Lida. Từ nhỏ anh ta đã hết mực yêu thương địch Lida. Hiện giờ thấy em gái mình bị người khác ức hiếp, anh ta không thể trơ mắt đứng nhìn, thẳng thừng hướng về phía tên thủ lĩnh bộ lạc tà ác triển khai tấn công. Chỉ là anh ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tên thủ lĩnh bộ lạc tà ác. Một đòn của anh ta xuất ra hoàn toàn không có cách nào đánh trúng hắn. Thằng nhóc thối tha, mày đúng là chán sống rồi. Tên thủ lĩnh giận tím mặt, nhấc cây sắt to lớn trong tay lên, nhắm thẳng về phía đầu của anh ta lao tới. Tốc độ có thể nói là cực nhanh. Một khi bị cây sắt đó đập trúng, khẳng định là đầu của anh trai địch Lì Đà sẽ trở nên nát bét, đi đời nhà ma là cái chắc. Anh trai của địch Lì Đà tên là Uganda. Khoảnh khắc đó, anh ta cũng biết tử thần đang tới gần mình. Biết rõ, cho dù mình có trốn cũng vô dụng, tuyệt vọng buông xuôi mọi thứ. Mà địch Lì Đà cũng hoảng hốt hét lớn lên. Anh! Vẻ mặt của những người trong bộ lạc cũng xám như tro. Họ đều cho rằng hôm nay sẽ là ngày giỗ của Uganda. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một người đứng chắn ở trước người của Uganda. Người đó cao gầy, lao tới nhanh như một tia chớp. Anh đẩy Uganda ra ngoài, đồng thời tay trái của anh nhấc lên, dễ như trở bàn tay, chống đỡ cây gậy sắt của tên thủ lĩnh bộ lạc tà ác. Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O, nhìn những gì đang diễn ra. Họ hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện lại diễn biến theo hướng như vậy. Đợi từ khi họ phản ứng lại, cây gậy sắt trên tay tên thủ lĩnh bộ lạc tà ác đã vững vàng rơi ở trên tay của người đó, mà người đó vẫn đứng bất động nhưng hoàn toàn không bị thương. Bốn phía trở nên yên tĩnh như tờ, mọi người hoàn toàn không tài nào hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Trong số, bao gồm cả tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác, hắn cũng ngạc nhiên không thôi, hai mắt hắn trừng lớn. Hoàn toàn không có cách nào tin những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Uy lực phát ra từ cây gậy sắt của hắn rất lớn, ngay cả sói khổng lồ khi gặp phải cây gậy sắt của hắn cũng phải ngã xuống. Nhưng không ngờ tới, người đang đứng trước mặt hắn ta lại có thể chống đỡ được, hơn nữa còn chống đỡ một cách dễ như trở bàn tay. Người đàn ông đó chính là Lâm Tử Minh. Anh cũng không còn cách nào khác, không phải anh thích lo chuyện bao đồng, mà là anh còn đang khoác trên người bộ quần áo của anh trai địch Lida. Anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, những việc tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác làm ra khiến anh cảm thấy rất chướng mắt. Ỷ mạnh hiếp yếu, cho dù là ở bất kỳ chỗ nào đều cũng không phải là chuyện vẻ vàng gì. Địch Lida chỉ ngây người trong chốc lát. Sau khi hoàn hồn, cô phấn khích nhảy cẫng lên và hét lớn. Tuyệt quá, tuyệt quá. Giờ phút này đây, rốt cuộc tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác cũng tỉnh táo lại. Mặt hắn trở nên dữ tợn, dùng sức muốn rút ra cây gậy sắt. Nhưng cho dù hắn dùng hết sức lực trên người, cây gậy sắt vẫn hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy cây gậy sắt giống như bị kẹt ở trong hang núi chật hẹp, căn bản không có cách nào rút ra được. Hắn cảm thấy bất lực, đỏ bừng mặt. Giờ phút này hắn cũng chỉ biết bò tay. Chuyện này khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Từ trong miệng giết gào ra những âm thanh rất quái dị, nhắm thẳng về phía hạ thể của Lâm Tử Minh, hung hăng mà đá. Hắn muốn phế bỏ cái tên đáng ghét này. Những người khác thấy hắn hành động như vậy đều bị dọa cho sợ hãi. Họ cho rằng Lâm Tử Minh sẽ bị hắn ta làm cho tàn phế. Dù sao, hạ thể cũng chính là nhược điểm chí mạng của đàn ông. Nhưng Lâm Tử Minh tỏ vẻ thờ ơ lắc đầu, trên môi anh nở nụ cười như có như không. Khi tên thủ lĩnh tung quyền về phía anh, chân phải của anh cũng nhẹ nhàng nhấc lên, dễ dàng chặn được một quyền của hắn. Anh lựa chọn lấy cứng đối cứng. Đột nhiên phịch một tiếng vang lên, tên thủ lĩnh của bộ lạc tà ác kêu gào thảm thiết. Hơn nữa hắn ta còn ngã nhào ở trên đất, trên mặt lộ vẻ đau thấu tâm can. Mọi chuyện biến hóa theo chiều hướng mọi người hoàn toàn không ngờ tới, khiến người nào người nấy đều sững sờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương mới tiếp theo.